Chương 212, ngân sắc, hắc sắc, bạch sắc. Lễ Lục giơ tay lên bên trong thông tần khí và một, cơ bản phải cùng thì ra không có thay đổi gì. Ngươi đến tuột cùng là ai, coi như chỉ có tên vậy như vậy không được. Lễ Lục một tiếng cự tuyệt, một phần vạn thông tin bị trộm nghe xong làm sao bây giờ. So với cái này, Quy một nếu như dựa theo dự định chỉ thị lời nói, địch nhân nghỉ tật mạ giờ sẽ phải ở 23 giây sau đến, đoán chừng là hai chiếc, trên nước vị cường. Điện lời nói một chỗ khác, nam tử khôi ngô buông tay bên trong thông tân khí, nói, mọi người, kiểm tra vũ khí của mình phân phối. Nam tử bên cạnh sửng sốt, này, phiến, ngươi chẳng lẽ thực sự dự định bị kêu là phiến thủ lĩnh gật đầu, trừ cái đó ra, chúng ta còn có thể làm gì khác không tạ mạ kỳ. Tạ mạ kỳ ngơ ngẩn. Màu đỏ gờ lạt gạo đầu tiên dựa theo dự định kế hoạch đi về phía trước đi, ngay sau đó, mới vừa rồi đoạt đến nghỉ tất mạ giờ ẩn vào cao lầu chỗ. Lễ Lục chơi đùa trong tay quân cờ, bên kia chiến đấu đã bắt đầu. Địch quân binh lực so với Lễ Lục sở liệu càng nhiều, bên ngoài mãng chẳng trình độ, đổi Lễ Lục nhẹ giọng trào phúng. Nàng điểm thông tân khí, trực tiếp lệnh tiêu diệt, chỗ tối nghỉ tất mạ giờ liền đồng thời công kích. Kịch liệt thương pháo thanh qua đi. Tới trước nỉ tật mạ giờ kể hết diệt hết. Quốc vương phóng tới bên hông, Lễ Lục ngưng mắt nhìn trong tay mã, cười khẽ, phân biệt tín hiệu là kiếm hai lưỡi. Hơn nữa, nếu như phần tử kinh khủng dựa theo lời dặn của ta hành động lời nói, có thể nói hết thể có lợi điều kiện đều tại ta tay nàng chuyển được thông tân khí và 1, P4, P7, hướng bên phải di động 100m, hướng 3 giờ phương hướng phóng ra sở lạt hạ kèn. Một lời tất. Nhi tất mạ giờ lập tức 3 giờ phương hướng rời đi, phiến thanh âm tự thông tin khí truyền ra, được mọi người cứ dựa theo cái thanh âm này nói đi làm Lễ Lục câu dẫn ra môi, tử nhãn meo lại, nàng xem hướng bờ gì tạn nì ạ quân sở tại, cỡ lộ vi, ta ngược lại muốn nhìn một chút, hôm nay ngươi, rốt cuộc có bao nhiêu thiếu cân hai bầu trời tầng mây thâm hậu, ánh mặt trời ở nút, nhìn nữa không rõ mặc cho hà minh lượng. Chiến đấu hướng gây cấn phương hướng phát triển. Bờ gì tản nỉ ạ bên trong phòng chỉ huy, cỡ lộ vịt ngồi yên lặng, tóc vàng chập chờn, cuối cùng tướng quân mập mạp mặt không ngừng rơi xuống mồ hôi hột, làm cho giặt la cờ đội, không gỡ dạ vỡ đội đi qua cỡ lộ vịt nắm chặt hai nắm đấm, trong đầu đột nhiên hiện lên một cái tuyệt đối không thể khả năng, chẳng lẽ nói, quân ta khung máy móc bị phần tử kinh khủng cho chiến đấu tiếp tục, bên trong phòng chỉ huy quanh quẩn không ngừng mất đi tín hiệu cùng với thảm bại. Tin tức, cỡ lộ vịt cho mày, mới vừa thôi chắc. Bây giờ đã có 50% lấy có khả năng. Hắn đứng lên, quắc, cái này là như thế nào thất thô a, tướng quân ngẩn người, hoảng hốt vội nói, thực sự là quá xin lỗi. Cỡ lộ vịt há mồm, vừa muốn nói lời nói màn hình lần thứ hai đổi lại luật mặt, hắn nhíu mày, đè nén trong ngực tức giận. Luật nói, điện, hướng đạo binh khi đã kinh chuẩn bị xong. Tùy thời đều có thể phóng ra. Cỡ lộ vịt cất bước về phía trước, đã như vậy. Cũng nhanh chút phái đi ra ngoài lột dịch gật đầu, là vâng đúng đấy, điện màn hình lần thứ hai đen nhánh. Cỡ lộ vịt nhìn chằm chằm phía trước, lại là một tiểu đội mất tích tin tức truyền đến, tay điểm hướng màn hình điện tử, chính là hiện tại, đem củn hy bộ đội điều qua đây. Bên cạnh tướng quân sửng sốt, thế nhưng điện, như vậy lời nói, lưới bao vây liền, cỡ lộ vịt ngắt lời nói, trừa lại ghế chống chỉ cần đem nơi đây thủ bị bộ đội điều tới là được. Hiện tại địch nhân chủ lực ở cái này địa phương là không thể nghi ngờ. Phóng điện lời nói, tay mở ra một khác đài máy vi tính màn hình, Burton Please nhìn màn ảnh luật dịch. Vừa rồi đã kinh xuất động. Burton Please câu thần, tốt, đem lan sẽ lộ tê thông tin tần đạo chuyển đến nơi này của ta, ta muốn trực tiếp chỉ huy. Là vâng đúng, đại nhân. Luật gật đầu, màn hình lập tức hấp đi, tận lực bồi tiếp củ rủ dị sủ giả củ phóng đại mặt dung. Bờ Tuấn Lys câu thần, tự tay chơi đùa bắt đầu tóc dài màu vàng kim, vừa rồi tập kết tới được bộ đội, đầy đủ hết chưa, tướng quân gật đầu, là vâng đúng, đại nhân. Bờ Tuấn Lys cười khẽ, như vậy, nếu như là Lễ Lục lời nói, nàng đầu tiên sẽ phải làm cho hết thể tập kết tới được bộ đội phân tán ra. Bờ Tuấn Lys nói, tướng quân ngẩn ra, miệng đã kinh đã đáp ứng tới. Cỡ lộ vịt ngồi tại chỗ vi, nhìn tới đáy mắt hiện lên điều tra ánh sáng. Bờ Tuấn Lys hồi phục lại nói, phần tử kinh khủng bản đồ hẳn là cũng không có chúng ta chính xác, ngoài ra, nếu đã kinh xác nhận là bọn họ cướp đi chúng ta khung máy móc, nói cách khác, hoàn toàn có thể lợi dụng thức biệt mã tới sẽ chết bọn họ. Bờ ở lôi tướng quân, lập tức phân phó thừa ra bộ đội tiến nhập mà. Mà bờ ở lôi tướng quân ngây người. Không sai. Còn nữa, đóng cửa nguồn nhiệt, triệt để ẩn nút. Vợ Tuấn Lịch nói tiếp, ngoài ra, cụ rủ rủ di xù ra cụ. Nàng lại quay đầu nhìn về phía bên kia màn hình, trong màn ảnh thiếu niên ngẩn người, bích lục đôi mắt liền lộ lại. Vợ Tuấn Lịch nói, thân phận của ta, tin tưởng luật vừa rồi trao đổi thông tin thời điểm đã kinh nói cho ngươi biết. Là vâng đúng, đại nhân. Cụ rủ rủ di xù ra cụ cung kính địa đạo. Mặt đất chỉ cần lưu ngươi một trận khung máy móc là được rồi. Bờ Tuấn Lịch thiêu cao lông mi. Chỉ chưa ta một trận chu tức có điểm không hiểu. Không sai, Lan sẽ lộ tê tính năng, theo ta được biết, tốc độ chắc cũng là cường hạng mới đúng. Bờ Tuấn Lịch cười khẽ, ngón tay lay động gian tơ vàng bình phục quấn bình phục chặt, cho nên, cần dựa vào ngươi làm mồi, làm cho phần tử kinh khủng tiến nhập quân ta sở mai phục địa điểm. Nhớ kỹ, bọn họ sở hữu thức biệt mã. Mà hiện nay quân ta nguồn nhiệt toàn bộ đều quan tẫn, bọn họ không cách nào cảm giác chúng ta vị trí. Cụ dù dù gì sủ dạ cụ gật đầu, ta hiểu được, đại nhân. Bờ Tuấn Lịch hí mắt, ngón tay hơi tùng thả lỏng, nếu như là lễ lụt, nàng nhất định sẽ không bên trong cái mưu kế này. Dù sao, khi còn bé đã kinh chơi đùa nhiều lần như vậy, không vậy sao nếu như không phải lời nói à, cái kia ở nơi này hủy diệt liền tốt. Đại nhân bên người không cần bình hoa lễ lụt ngồi ở bên trong buồng lái này, tử nhãn chảnh khẩn màn hình, mới vừa rồi sở kiến nguồn nhiệt kể hết tìm không thấy, nàng lược lược nhíu mày, đến cùng, là chuyện gì xảy ra cùng lúc đó, màn hình chỉ. Có một chỗ đung đưa nguồn nhiệt, phiến thanh âm tự trong máy truyền tin vang lên, này, chúng ta là không phải muốn đi truy kích trước kia địch quân nỉ tất mạ giờ lễ lụt nhíu mày, trước vân vân. Mới vừa nguồn nhiệt toàn bộ tiêu thất, rất có thể là bờ gì tản nì ạ quân nhận thấy được chúng ta cướp đi bọn họ khung máy móc, đây là kế dụ địch, kế trước mắt, tuyệt đối không thể hành động thiếu suy nghĩ. Phiến ngần người, suy nghĩ kỹ một chút ngược lại cũng đúng là như thế, Phương trầm mặc tới. Lễ lụt chơi đùa lấy hát sắc quân cờ, đông nhiên nói, nghe, hiện tại chúng ta có hai con đường có thể chọn. Cái gì điều thứ nhất, ở chỗ này ngồi chờ chết, so với ai khác kiên trì mạnh, đương nhiên. Đang so kiên nhẫn đồng thời, chúng ta rất có thể sẽ bị hiệt các loại chờ tới địch nhân viện quân, cuối cùng bị tiêu diệt hết hơn thế. Lễ lụt chấn định tự nhiên, tỉnh táo giọng nói không có bất kỳ cảm tình, thông tấn khí đối diện mọi người lại tựa như cũng bị loại không khí này ảnh hưởng, đều là tâm bình khí hòa chăm chú nghe. Điều thứ hai, chính là xung ra. Tạ mạ ký mở miệng, ngươi đây không phải là phế lời nói sao chúng ta nhất định là tuyển trạch điều thứ hai lễ lụt câu dẫn ra môi, tốt lắm. Mặt ta bắt đầu làm chỉ thị, một hồi, hết thảy đều án kế hoạch hành sự. Phải lễ lụt tiêu mi, đầu tiên, nếu địch nhân cho chúng ta cái này mồi, như vậy rất đơn giản, chúng ta cũng có thể giống như địch nhân giống nhau áp dụng phương pháp như vậy tiến công, bọn họ đóng cửa nguồn nhiệt tới sợ bị phát hiện, chúng ta vì sao lại không thể cái này mồi, còn có song trọng hiệu dụng. P1, P4, P6, ba người các ngươi nghe kỹ, lập tức từ các ngươi làm truy kích mồi. Đi vào theo phe địch ngồi. Những người khác, toàn bộ đóng cửa nguồn nhiệt, ở các địa phương giấu kỹ sau đó, dùng thông tấn khí liên lạc, do đó xác nhận bọn họ sở tại. Bất quá P1, P4, P5 các ngươi nghìn vạn phải nhớ tốt, chỉ là cần xác nhận vị trí, tuyệt đối không muốn liều mạng chiến đấu. Thông tấn khí sau vang lên trận tiếng hô, lễ lụt nương đến chỗ tài xế ngồi. Nghi tật mạ giờ đi theo màn ảnh nguồn nhiệt đi phía trước chạy đi. Lễ lụt đáy mắt xẹt qua sợi tờ giờ mờ an quang, vừa rồi, rốt cuộc là người nào nhiễu loạn nàng trong nháy mắt tiêu diệt hết địch nhân kế sách nếu như là cờ lộ vịt lời nói, hẳn là không có có loại này năng lực mới đúng. Đến tốt cùng, là ai chẳng lẽ nói cờ lộ vịt bên người, lại có nhân vật như vậy sao các loại, nếu có nhân vật như vậy chắc là ban đầu liền do hắn tới mới đúng, nói cách khác, đây là về sau mới xuất hiện nhếch miệng lên. Lễ lụt đông nhiên cười ra tiếng, bất quá, như vậy, cũng đích sắc càng thêm thú vị. Bờ Tuấn Lịch lặng lặng nhìn dịch chuyển tới được chiến cuộc, nhếch miệng lên. Một đạo nhân ảnh đứng ở sau lưng nàng, này, Bờ Tuấn Lịch, ngươi dùng ngu xuẩn như vậy phương pháp, được không? Bờ Tuấn Lịch liếc nhìn nàng một cái, ngu xuẩn ta bất quá là đang làm một cái chắc thí mà thôi. Càng chính nhất, là trò chơi đi. Bờ Tuấn Lịch, ngươi buồn chán quá lâu đi. Đạo nhân ảnh kia lần thứ hai uống hớp hồng trà, mới vừa trà nóng lúc này hơi lạnh, thầm than giọng điệu, bóng người che miệng cười khẽ. Bờ Tuấn Lịch nói, ta bất quá muốn biết, bên kia đến cùng là đúng hay không lệ lụt mà thôi. Đạo nhân ảnh kia nhìn chằm chằm nàng, ngươi liền khẳng định như vậy chuyện này hỏi một chút đại nhân nhất quá là rõ ràng đi, tại sao còn muốn phiền toái như vậy? Bờ Tôn Lịch cười nói, nếu như ngươi thấy như vậy phản mồi tính toán, ngươi cảm thấy ngươi có hay không cảm thấy bên kia người chỉ huy không phổ thông? Bờ Tôn Lịch, xem ra ngươi quả nhiên là để đó không dùng quá ở lâu, nhưng cảm thấy loại này đơn giản mưu kế cũng có mặt bàn thời điểm. Đạo nhân ảnh kia ngắt lời nói, loại này nhàm chán kế sách, có người nào muốn không đến ngươi hết lần này tới lần khác liền cho rằng chỉ có Lệ Lụt mới có thể nghĩ đến? Hử, ta đương nhiên không có khẳng định, bất quá, có thể dùng ra loại điều này, tuyệt đối không phải người tầm thường. Bờ Tuấn Lịch vừa nói, ngón tay chỉ qua màn hình, mặt nàng dung lần thứ hai xuất hiện tại xỉn dù cụ khu dân nghèo, bờ gì tản ni ạ trong phòng chỉ huy. Mới vừa tình hình chiến đấu, ta đã kinh nhìn rồi. Nàng nói, xem ra địch nhân đã bị dụ dỗ củ rủ rủ gì sủ giả củ, đem truy ngươi ba chiếc nỉ tật mạ giờ giải quyết hết. Củ rủ rủ gì sủ giả củ sững sờ, bên cạnh màn ảnh bờ ở lôi tướng quân đã kinh kêu thành tiếng. Đại nhân ngài không phải mới vừa nói làm cho Lan Sệ Lộ Tê đi làm mồi sau đó đem bọn họ đều dẫn tới quân ta mai phục địa phương đi một lần hành động tiêu diệt sao? Hiện tại thì tại sao bờ Tuấn Lịch kêu mi? Bởi vì chúng ta bị phát hiện. À, phần tử kinh khủng phát hiện chúng ta muốn lợi dụng Lan Sệ Lộ Tê làm gương, đem chủ lực của bọn họ dẫn vào chôn phục địa, sau đó một lần hành động tiêu diệt ý tưởng. Cho nên, chỉ phái ba chiếc nỉ tật mạ giờ, nếu không, ngươi cho rằng còn có cái gì khả năng? Nói vậy những tên khác lúc này cũng đóng cửa nguồn nhiệt ở nơi nào cùng đợi đi. Chỉ cần xác định quân ta vị trí sau đó, lập tức đuổi theo. Bờ Tuấn Lịch nói rằng, bờ ở lôi tướng quân sững sờ. Cụ rủ rủ gì sủ dạ cụ gật đầu gian Lan Sệ Lộ Tê đã kinh ngừng giữa không trung. Phía sau nguồn nhiệt tiếp cận, ba chiếc nỉ tật mạ giờ cùng nó giằng co. Cụ rủ rủ gì sủ dạ cụ câu dẫn ra môi, Lan Sệ Lộ Tê hướng di động, không đợi nỉ tật mạ giờ phản ứng kịp, rút ra kiếm đã hướng đâm tới. Kiếm cùng bọc thép ma lao sản sinh hoa lửa vài điểm, Lan Sệ Lộ Tê lược lược lui ra phía sau, ba chiếc nỉ tật mạ giờ nhanh chóng vọt tới. Quay chung quanh ở Lan Sệ Lộ Tê chu vi. Cụ rủ rủ gì sủ giả cụ tay ấn phím âm, Lan Sệ Lộ Tê hướng bên trái di động, ngay sau đó, đùi phải nâng lên, một cước quét về phía trước mặt nỉ tật mạ giờ, thậm chí phản ứng không kịp nữa, chiếc thứ nhất nỉ tật mạ giờ được giải quyết tại chỗ. Theo sát mà lại là chiếc thứ hai, đệ ba chiếc. Cụ rủ rủ gì sủ giả cụ ngồi ở bên trong buồng lái này, mặt không đổi sắc. Bờ Tuấn Lịch cười khẽ, quả nhiên. Lúc đó không có nhìn lầm người. Như vậy, Chu Tước, ngươi tiếp tục làm mồi, ta ngược lại muốn nhìn một chút, xảy ra chuyện như vậy, nàng đến tột cùng còn có thể nhịn tới khi nào. Cụ dù dù gì sủ dạ cụ gật đầu, là vâng đúng, đại nhân. Nguồn nhiệt mất mát tín hiệu truyền tới Lễ Lụt màn hình, nhếch miệng lên, Lễ Lụt đã kinh đầy đủ xác nhận lúc này chỉ huy cũng không phải cờ lộ vịt cái kia ngu ngốc, mà là bên môi độ con khuyết trương đại. Phiến giống giận đã tự trong máy truyền tin vang lên, uy, kế đó chúng ta làm sao bây giờ? Bọn họ Lễ Lụt nói, không nên hốt hoảng, hiện tại, tạm thời bảo trì nguyên trạng. Ý của ngươi là, ngồi chờ chết? Phiến cả giận nói. Ngồi chờ chết làm sao có thể? Ta bất quá, là muốn cùng bọn họ nhiều lần kiên trì mà thôi. Lễ Lụt nói, kiên trì. Phiến lặp lại một lần, sau đó không hề nói lời nói. Chu Vi An tính đến, Lễ Lụt chơi đùa lấy quân cờ. Nàng đột nhiên nghĩ tới mới vừa rồi bị diệt diệt ba chiếc nỉ tật mạ giờ, có thể đồng thời tiêu diệt ba chiếc nỉ tật mạ giờ, đến tột cùng sẽ bị hiệt là dạng gì khung máy móc? Cái này tuyệt đối không phải thông thường, phương diện này đến cùng có gì đây? Hy vọng sẽ không như thế đơn giản. A không được. Phía trước đột nhiên trong thông tin truyền ra hàng loạt tiếng quát tháo. Lễ Lụt sửng sốt, làm sao vậy? Uy, V8, làm sao vậy? A đó là thiên, đó là tín hiệu cắt đứt. Ngay sau đó lại có một cái tín hiệu cũng theo cắt đứt. V9, nhanh lên một chút trả lời. Lễ Lụt nhíu lên lông mi, thái dương thấm ra sợi mồ hôi lạnh. Đến cùng, làm sao vậy? Không đợi Lễ Lụt lần thứ hai thành lập được mạch suy nghĩ, một trận cùng người khác bất đồng bạch sắc khung máy móc, đã từ phía trước chạy nhanh đến. Tốc độ cực nhanh, hầu như khiến người thấy không rõ thân hình. Màu xám cho ám ảnh từ phương phòng đến, ngưng mắt nhìn trước mặt khung máy móc. Lễ Lụt phẫn hận hơn lại cảm giác được một kỳ diệu rất quen. Nhưng mà rất nhanh, nàng sẽ đem chủng kỳ diệu rất quen quy tội chiến trường rất nhiều cản trở. Là được ngươi sao ngăn cản ta kế hoạch? Lễ Lụt cắn chặt môi, ngón tay thon dài di động, Nỉ tật mạ giờ chủ động hướng Lan Sệ Lộ Tê công tới. Lan Sệ Lộ Tê hiển nhiên cũng thật không ngờ cao lầu phía sau lại vẫn cất giấu như thế cái quái vật lớn. Bên trong buồng lái này cụ rủ rủ gì sủ giả cụ một chút suy tư, trong lòng đã có ba phần đo. Hắn nhìn về phía trong màn ảnh bờ tuần lì đại nhân, ấn phím tách ra đợt thứ nhất điên cuồng công kích sau, nói, đại nhân, ta muốn trước mặt bộ này khung máy móc trong hẳn là an vị lấy phần tử kinh khủng thủ lĩnh. Bờ tuần lì đôi mi thanh tú một hiền, ồ như vậy, bắt lại nàng được rồi. Cụ rủ rủ gì sủ giả cụ gật đầu, là vâng đúng, đại nhân một lời tất. Lan Sẽ Lộ Tê lập tức cải biến vừa rồi một mặt thừa nhận công kích phương thức chủ động đối với Nỉ Tật Mạ Dở tiến hành công kích. Thiên biên vân tầng đông đúc, tầng tầng lớp lớp mây đen che đậy đến, là kêu cuốn quýt lấy bóng trắng cùng tự ảnh. Lan Sẽ Lộ Tê tốc độ cùng tính năng phương diện ưu thế bị củ rủ rủ dị sủ giả củ nhanh chóng lợi dụng cũng áp chế hoàn toàn ở Nỉ Tật Mạ Dở. Kim loại giao kích tiếng không ngừng ở bên thai chuyển vàng, Nỉ Tật Mạ Dở bên trong lệ lục rũ phát phiền táo. Mồ hôi theo thái dương rơi xuống, sau đó vẫn rớt đến y hề phụ, hình thành một mảnh nho nhỏ vũng nước. Ngón tay thon dài thao túng Nỉ Tật Mạ Dở khó khăn lắm né qua Lan Sệ Lộ Tê lại một lần nữa đá vào cẳng chân, cũng đã báo tiêu một cái cổ tay. Nàng cắn chặt môi, Nỉ Tật Mạ Dở còn dư lại duy nhất một cái tay rút ra cắm ở chân nhỏ đao, điên cuồng mà hướng Lan Sệ Lộ Tê đâm tới. Cụ dù dù gì sụ dạ cụ sương sở, cũng quyết hướng bên cạnh mau tránh ra. Tiếp lấy chân trái đạp về phía Nỉ Tật Mạ Dở thân thể. Đáng sợ len ken tiếng lần thứ hai xuyên thấu màng hai, nương theo mà đến còn có va chạm vách tường tiếng ầm ầm. Nỉ Tật Mạ Dở giống như khối hoàn toàn không cảm giác đồng nát sắt vụn, hung hăng đụng vào bên cạnh cao lầu. Cao lầu tường thủy tinh bị đụng phải nát bấy, ngói tiết rơi xuống đến, trên mặt đất tản ra trước mắt hoa dâm. Lan Sẽ Lộ Tê đi hướng Nỉ Tật Mạ Dở. Thời khắc này Nỉ Tật Mạ Dở đã hoàn toàn tay trói gà không chặt, chỉ mềm ngã xuống đất, mặc cho nhân ngư thịt. Bạch sắc khung máy móc phảng phất khoác thiên sứ quần áo tử thần, kim loại băng lánh hôn tạp châm chọc thuần khiết, Lễ Lụt đột nhiên cảm thấy trói mắt không gì sánh được. Nàng lặng lặng nhìn đối phương, sâu trong mắt màu tím lưu lộ dã thú giống nhau đáng sợ quan mang. Giống như kịch độc xà, muốn thôn phệ trước mặt tất cả để cho nàng chán ghét đồ đạc, vừa giống như liệp báo. Nhìn chăm chú đối diện con mồi, dựng thẳng lên cả người bộ lông. Cụ dù dù gì sủ giả cụ nhìn phương rõ ràng bại trận Nỉ Tật Mạ Dở, bên hai đột nhiên vang lên bờ tuần lịch thanh âm. Cụ dù dù gì sủ giả cụ, ta nhớ được ta nói rồi, là để cho ngươi bắt, mà không phải để cho ngươi giết nàng. Cụ dù dù gì sủ giả cụ sững sờ, cuống quýt lấy lại tinh thần, là vâng đúng, ta minh bạch, đại nhân tốt, như vậy, hiện tại liền tóm lấy nàng. Đúng thế. Cụ dù dù gì sụ dạ cụ gật đầu, Lan Sẽ Lộ Tê bước chân so với vừa rồi nhanh hơn. Lễ Lụt nắm chặt song quyền, cảm giác cực kỳ không cam lòng tự trong lòng tuân. Năm này tháng nọ phương hương thuần vô cùng rượu ngon vậy, ở sâu trong nội tâm chậm rãi nảy mầm, mọc dễ. Cái gì ở nảy mầm đối với quyền lực cùng với lực lượng khát vọng? Cái gì ở mọc dễ đối với lần này khắc hèn yếu chính mình mặc người chém giết phẫn hận ở mọc dễ? Móng tay rơi vào lòng bàn tay. Chuyến đến trận trận đau đớn. Môi bị cắn được trở nên trắng, tím đậm nhãn, bao phủ ở một mảnh lờ mờ trong vực sâu. Màu đỏ gờ là gạo, đột nhiên từ gần sụp đổ cao ốc vào tới, tấn mãnh công kích cơ hồ là không chút lưu tình quét về phía hướng Nỉ Tật Mạ Dở đến gần Lan Sẽ Lộ Tê cụ rủ rủ gì sủ giả cụ lược lược như mày, còn chưa chậm quá thần. Đối diện màu đỏ gờ lạt gạo lại mã lấy chân trái đá về phía khung máy móc phương. Lan Sẽ Lộ Tê hướng về sau nhanh chóng vừa lui, giữa không trung một cái cuốn lần thứ hai rơi xuống gỡ lạt gạo phía sau. Gỡ lạt gạo tựa hồ dài quá con mắt, ở Lan Sẽ Lộ Tê rơi xuống đất đồng thời đôi chân cùng sử dụng hướng nó công tới. Màu đỏ sáng lạng nở rộ, giống như trong núi hoa dại, bạch cùng hồng lập tức chiến đấu cùng một chỗ. Màu đỏ gỡ lạt gạo bên trong buồng lái này thiếu nữ oán hận chừng liếc mắt như trước giật mình tại chỗ Nỉ Tật Mạ Dở, quắc, còn không mau đi nhớ kỹ. Ta không nợ ngươi tình Lễ Lụt sững sờ, cuốn quýt di động ngón tay thao túng Nỉ Tật Mạ Dở từ tại chỗ đi xa. Cụ dù dù gì sụ dạ cụ như mày, đang muốn xoay người truy trước mặt gỡ lạt gạo lần thứ hai ngăn trở lối đi. Nương theo mà đến, còn có đi qua dụng cụ truyền tin truyền tới thanh âm cô gái, muốn đi nơi nào không nên phân tâm, hiện tại ngươi đối thủ là ta cụ dù dù gì sụ dạ cụ chân mày nhíu chặt hơn, túi đầu nhìn về phía trong màn ảnh bờ tuần lì mặt. đã thấy đối phương không thèm để ý chút nào chơi đùa lấy phát, lại tựa như đang ở thưởng thức cái gì tốt đùa tiết mục. Cụ dù dù gì sủ dạ cụ cảm thấy đáy lòng đột nhiên mọc lên trận cảm giác mát, hơi nheo lại nhãn, màu xanh biếc mâu liền thẳng tắp bắn về phía đối diện gờ lạc gạo. Trong màn ảnh, cụ dù dù gì sủ dạ cụ không có chú ý tới bờ tuân lịch đống nhiên cầu dẫn ra môi. Lan sẽ lộ tê tự bên trái tiến công, tốc độ đáng sợ có thể dùng đối diện gờ lạt gạo hoàn toàn còn chưa phản ứng kịp đã bị đá ngã lăn trên mặt đất. Nhưng hiển nhiên, đối diện người điều khiển cũng không phải mới vượt nỉ tất mạ giờ người điều khiển giống nhau không có kinh nghiệm. Chỉ là rơi xuống đất trong ngay mắt, gờ lạt gạo lập tức mượn lực ở mặt đất lần thứ hai đứng lên. Lan sẽ lộ tê hoàn toàn không để cho nó bất luận cái gì cơ hội thở dốc, cụ rủ rủ gì sủ dạ cụ hít vào giọng điệu. Màu trắng khung máy móc hoàn toàn không nể mặt sông thẳng gờ lạt gào mặt. Cánh tay trái từ nhỏ chân rút ra đoàn đao, sau đó trước lấy đùi phải quét về phía đối phương. Quả nhiên, gờ lạt gào trực giác tính hướng nhảy tới. Nhết miệng lên sợi cười, cụ dù rủ gì sủ giả củ ngón tay khẽ động, lan sẽ lộ tê đã kinh thao túng vừa rồi từ nhỏ chân chỗ lấy ra đoàn đao hướng gờ lạt gào đâm tới. Kim loại cùng kim loại ma lao sản sinh lấm tấm hoa lửa còn nương theo co xèo xèo âm thanh. Gỡ lạt gạo phản ứng thật nhanh, sắp tới đem đâm vào buồng lái này đồng thời hướng bên trái tránh đi. Ngay sau đó, không đợi lan sẽ lộ tê một vòng công kích. Khoang điều khiển liền từ khung máy móc bên trong vườn. Cụ dù dù gì sủ dạ cụ như mày, lan sẽ lộ tê vội vàng lui về phía sau rút lui mấy thước. Tiếng nổ kịch liệt từ phía trước truyền đến, vừa rồi nhưng hoạt bính loạn khiêu màu đỏ gỡ lạt gạo, lúc này hoàn toàn trở thành sắt vụn. Mày nhíu lại được càng sâu. Cụ rủ rủ gì sủ dạ cụ tìm phân biệt tín hiệu đi phía trước đuổi theo. Bị hao tổn nghiêm trọng nỉ tật mạ giờ cũng không có chạy đến quá xa, thật dài phố, cái kia độc nhất vô nhị tiếng máy cũng đặc biệt thu hút sự chú ý của người khác. Cụ rủ rủ gì sủ dạ cụ không cần tốn nhiều sức liền tìm được rồi ở phía trước đi chậm lấy nỉ tật mạ giờ. Thở phào một hơi, lan sẽ lộ tê từ không một cái xinh đẹp xoay người che ở nỉ tật mạ giờ trước mặt. Nhi tất mạ giờ hành vi bị kiềm hãm, lan sẽ lộ tê nhanh chóng vươn chân trái đá về phía đối phương, nhi tất mạ giờ bị không hề phòng bị mà đá ngã trên mặt đất. Bên trong buồng lái này lễ lụt mị mắt nhỏ, tím đậm trong tròng mắt để lộ ra đối với đối phương nồng nặc chán ghét. Nàng nhịn không được muốn chửi ầm lên, làm sao cái này màu trắng tên tựa như khối dính nhân kẹo da trâu, vẫn đuổi sát không buông củ rủ rủ gì sủ dạ củ cười nhạt, vừa muốn nhấn cùng đối phương khung máy móc dụng cụ truyền tin. Nhi tất mạ giờ trợn từ mà đứng dậy, tàn phá thân thể một mạch đoan đoan đánh về phía lan sẽ lộ tê. Lan sẽ lộ tê hướng bên cạnh lóe lên, nhi tất mạ giờ lại bay thẳng đến đối diện nhà lầu đánh tới. Ngói thủy tinh mảnh nhỏ theo mãnh liệt va chạm nhanh chóng rơi, đồng thời cũng tạm thời ngăn trở lan sẽ lộ tê bước chân. Nhi tất mạ giờ nhân cơ hội này vội vàng trốn về phía trước cần giấu. Lan sẽ lộ tê vừa muốn truy, ánh mắt sẽ qua, đã thấy giữa không trung rất phụ nữ. Cụ dù dù gì sủ dạ củ màu xanh biếc nhãn hiện lên vẻ không đành lòng, màu trắng khung máy móc trên đường đi vòng vèo. Bờ Tuấn Lịch nết miệng lên lau tàn khốc nếp nhăn trên mặt khi cười, trong mắt màu bạc trào phúng vậy nhìn chăm chú vào màn hình bên kia thiếu niên. Nhi tất mạ giờ chậm rãi từ trong tầm nhìn phai đi, lan sẽ lộ tê thẳng đến nhẹ nhàng đem nữ nhân phóng tới mà còn chưa ly khai. Cụ dù dù gì sủ dạ củ xuyên thấu qua lan sẽ lộ tê nhìn kỹ mặt đất nữ nhân. Khỏe miệng khẽ dơ lên, thiếu niên mặt dùng tựa hồ bởi vì giờ khắc này thỏa mãn mà tản mát ra ánh sáng dịu dịu ngất. Thế nhưng, quang vượng cũng không có kéo dài lâu lắm. Nữ nhân cơ hồ là điên cuồng la thoát đi, khang cả giọng tiếng hô vừa va chạm lấy củ rủ rủ dị sủ giả củ trái tim. Thiếu dung biến mất, thay vào đó, là một loại khác thần tình tịch mịch. Hắn đột nhiên nghe được một thanh âm bên thai bờ vang lên, kèm theo anh túc như hoa một dạng dụ hoặc cùng với kịch độc. Cụ dù dù gì sụ dạ cụ, người rất cô độc. Cụ dù dù gì sụ dạ cụ giật mình, đột nhiên túi đầu, lại đối với mặc dù cách màn ảnh trở ngại, như trước sâu không thấy đáy hai con người màu bạc. Bờ Tuấn Lịch lặng lặng nhìn hắn, môi mỏng che dấu sâu nặng nghiền ngẫm. Trắng non hai gò má, bao phủ ở tóc vàng vòng vây gian. Kỳ thực ngươi rất tin tưởng, coi như ngươi trả giá, cũng sẽ không có người đối với ngươi vài phần kính trọng. Bởi vì... Tiếu dung càng thêm thâm thúy, cụ rủ rủ gì sủ ra cụ bích màu chặt lại. Bờ Tuấn Lịch mị mắt nhỏ, cười khanh khách, ngươi thân thủ giết ngươi phụ thân, không phải sao cụ rủ rủ gì sủ giả cụ sửng sốt. Bờ Tuấn Lịch nhìn hắn, ngươi không cần cảm thấy quá mức tự trách. Cá lớn nuốt cá bé, vốn chính là cái này xã hội nhất căn bản pháp tắc. Người yếu chỉ có bị tắm ăn lên vận mệnh, mà phải cải biến số mạng này, chỉ có cho nên, ta mới chịu cải biến. Cụ rủ rủ gì sủ dạ cụ chợt ngừng đầu lên, song quyền nắm chặt, thiếu niên màu nâu da thịt lóe ra xinh đẹp quang huy, tất cả, chợt trở nên thần đoạn. Hắn tiếp tục nói, chính là bởi vì ta làm sai nhiều lắm sự tình, cho nên, ta mới có phải cải biến bở tuân lịch nhấn mày, chút nào không lấy mới vừa rồi bị hắn cắt đứt ngôn ngữ để ý. Ngươi làm sao cải biến nàng vươn tay, ngón tay trắng nón mở, rõ ràng thanh tú mà vô lực, lại phảng phất giàu có không có gì sánh kịp lực lượng. Bờ Tuấn Lịch giống như là đứng ở chỗ cao nữ hoàng, mà của nàng con mắt cùng ngôn ngữ, chính là nàng quyền trượng. Bờ Tuấn Lịch nói tiếp, nếu như chỉ là bằng vào nói xinh đẹp lời nói bản lĩnh, thế giới là có thể vì vậy mà thay đổi lời nói, như vậy, không bằng người chúng ta người nói một câu hy vọng. Sau đó từ hay là thiên hoặc là vận mệnh vội tới dư nó cải biến. Cụ dù dù gì sụ dạ cụ, không có lực lượng người, bằng vào gì cải biến đây hết thảy, lại bằng vào gì, tới cải biến cái này vốn là không công bình thế giới ta. Cụ dù dù gì sụ dạ cụ đồng tử hơi co lại, màu xanh biết nhãn, nhúc nhích kinh nghi, hắn chưa từng có nghĩ tới tương lai, hắn càng thêm không có nghĩ qua sắp sửa từ nơi này cải biến. Hắn chỉ là muốn trở thành bờ gì tạn nì ạ quân nhân. Sau đó bằng vào cái này quang minh chánh đại phương pháp, dùng giữa lúc cách tới cải biến cái này mắt tất cả bất bình đẳng. Bờ Tuấn Lý ánh mắt tựa hồ nhìn thấu lòng người, cụ rủ rủ gì sụ dạ cụ, ngươi cho rằng, bờ gì tạn nỉ ạ đế quốc sẽ cho một cái thậm chí không phải hắn chân chính con dân nhân một cái biến cách cơ hội sao còn là nói, ngươi cho rằng bờ gì tạn nỉ ạ người là tỉnh du đích đăng, cần đợi một cái ngoại tộc tới biến cách cụ rủ rủ gì sụ dạ cụ, ngươi nên minh bạch mới đúng. Đối với, từ nhỏ sinh trưởng ở Nhật Bản quyền lợi đỉnh phong sở tại địa ngươi, còn nữa, ngươi từ sinh ra liền quyết định hảo thân phận. Cụ dù dù gì sủ giả cụ triệt để ngây người, hơi có chút đen hai gò má cởi hết huyết sắc, hắn lúng ta lúng túng mà nhìn về phía trước. Xin dù cụ khu dân nghèo, bốn phía đều là hoang vắng, khắp nơi đều là phế tích, đã từng phồn thịnh, tựa hồ không từng có quá. Mọc như rừng cao lầu, bây giờ chỉ còn tàn cạn. Bờ Tuấn Lịch tự tay đóng màn hình, âm trầm bầu trời, lan xệ lộ tê trầm mặc độc lập. Này, không cần nói cho ta ngươi nghĩ đem hắn kéo vào được đạo nhân ảnh kia thả chén trà trong tay, lăng lăng nhìn về phía bờ Tuấn Lịch. Bờ Tuấn Lịch thiêu cao đôi lông mày, ha ha, ngươi lẽ nào cảm thấy cụ rủ rủ gì sủ dạ cụ không nên gia nhập vào sao bóng người một tay chống đỡ đầu, ngươi nghĩ lợi dụng hắn tới khống chế ạ dễ 11 chỉ có một bộ phận. Bờ Tuấn Lịch khoát khoát tay. Cụ dù dù gì? Nhẹ giọng nói. Bờ Tuấn Lịch cười cười hài lòng, đoán không sai. Bóng người như mày, bất quá ngược lại không nghĩ tới, ngươi dĩ nhiên muốn làm như vậy. Vậy thì thế nào hử, chớ quên, ngươi là ta bồi dưỡng ra được, cái kia vị đại nhân năng lực ngươi là rõ ràng trong giọng nói ý uy hiếp không cần nói cũng biết. Không cần cái kia vị đại nhân động thủ, ta sẽ tự mình giải quyết ngươi à, ta làm sao có thể sẽ bị hiệt quên ta tôn kính. Một tay để ở trước ngực, bóng người hơi không người, thực đại nhân, ha ha vậy là tốt rồi. Bờ Tuấn Lịch gật đầu. Dứt lời, nàng lần thứ hai mở ra cùng ạ dệ 11 phòng chỉ huy liên lạc màn hình, nói, chiến đấu hẳn là đã kinh kết thúc, duy nhất tiếc nuối, chính là không có bắt được phần tử kinh khủng thủ lĩnh, thực sự là phi thường xin lỗi. Cỡ lộ vịt điện bờ Tuấn Lịch hơi vài phần ấy náy cười cười, ngân nhãn chuyển động ấy. Toát ra một loại chân thành muốn người khác tha thứ tình cảm. Cỡ lộ vịt hơi sừng sờ, hoàng hốt vội nói, không, khổ cực bờ Tuấn Lịch đại nhân nếu như không phải ngài giúp một tay lời nói, ta muốn chỉ sợ sớm đã toàn quân bị diệt. Đối phương cũng là một bộ thành khẩn biểu tình. Bờ Tuấn Lịch khỏe môi hiện lên sợi độ cung, thoáng qua rồi biến mất, thật xin lỗi, cỡ lộ vịt điện. Ta nói rồi không quan hệ. Cỡ lộ vịt khoát khoát tay, khuôn mặt treo đầy đại độ tiêu dung, như vậy. Ta muốn bắt đầu vội vàng của ta. À dễ 11 chuyện, thực sự rất khó quản a ha hả cái kia sẽ không quấy rầy điện tự tay đóng cửa màn hình. Bờ Tuấn Lịch không coi ai ra gì ngồi dựa đến giường. Đạo nhân ảnh kia yên lặng quay đầu, nhìn không ra đến. Người diễn kỹ cũng không kém mà. Bờ Tuấn Lịch, như thế nào đây trò chơi làm được như thế nào xác nhận tên kia là lễ lục rồi sao bờ Tuấn Lịch uống người nọ đưa tới cây cà phê, nói, 25%. Ô bóng người không cố kỵ gì kém đến sofa, ngươi ngược lại vẫn có điểm đầu óc. Bờ Tuấn Lý cười khẽ, thâm trầm kim sắc che đở bên trong tâm tư, nàng lược lược câu thần, ngưng mắt nhìn gian ngoài từng bước gâm trầm sát trời. Đối diện màn hình lần nữa bắt đầu nhảy lên, bờ Tuấn Lý phất tay một cái, đạo nhân ảnh kia cũng hiểu ý hướng cỏm phủ tờ phương hướng đi tới, sau đó mở ra. To lớn màn hình đầu tiên là đen một, sau đó mới sáng lên. Ngoài cửa sổ lạc nhật lặn về tây, như máu thê diễm màu đỏ nhiễm lần chu vi vân hà như cẩm như gấm, theo bầu trời rơi thật dài sợi tơ. Trạng vạng tối gió dắt tới ti ti lũ lũ cảm giác mát, tóc vàng tung bay, hòa lẫn hát sắc lầy lờ mờ. Trong màn ảnh truyền đến bờ ở lôi tướng quân khó có thể ức chế run rẩy tiếng nói. Bờ Tuấn Lịch lược lược hí mắt bờ Tuấn Lịch đại nhân cỡ lộ vịt điện hắn bờ Tuấn Lịch đứng lên. Làm sao vậy uy nghiêm mà chấn định giọng nói có thể dùng bờ ở lôi run rẩy cũng ít vài phần. Hắn nhẹ nhàng nói, mồ hôi theo mập mạp mặt không ngừng chảy xuống, cỡ lộ vịt điện hắn đột nhiên chết ngân nhãn lược lược thả đại. Bờ Tuấn Lịch làm ra phó thương tâm rằng, dốc, ngươi nói cái gì đại nhân cỡ lộ vịt điện hắn. Hắn ta vừa rồi chỉ ly khai một, sau đó nghe được điện trong phòng có thanh âm, bắt đầu ta còn tưởng rằng là điện đang cùng đại nhân ngài đàm luận lời nói, nhưng về sau lại cảm thấy không đúng, lại vào đi thời điểm đã nhìn thấy bờ ở lôi tướng quân hầu như khóc không thành tiếng, béo. Mập thân thể cái bụng tới lui, bi thương hơn lại khiến người cảm giác nực cười. Bờ Tuấn Lý ánh mắt sáng quắc, ngươi trước hảo hảo điều tra, còn nữa, tạm thời đem chuyện này đè xuống. Làm cho phần tử kinh khủng có thể thừa dịp cơ hội sẽ không tốt. Ngoài ra, bẫy bên kia liền do ta tới thông báo được rồi. Được rồi, cỡ lộ vịt điện hắn là bị người bắn chết, cỡ lộ vịt điện là bị người bắn chết bờ ở lôi tướng quân hai mắt xích hồng. Bờ Tuấn Lý gật đầu, khoe miệng leo ra một tia độ cùng. Như vậy, ngươi nhanh đi giải quyết đi. Ta lập tức đi thông báo bệ. Đúng thế làm phiền ngài, đại nhân bờ ở lôi tướng quân dứt lời, thẳng đóng màn hình. Đạo nhân ảnh kia nhìn về phía bờ Tuấn Lịch, làm sao bây giờ bờ Tuấn Lịch cười đến bí hiểm, 50%.